Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1087, 1087 không. Ta cự tuyệt. Capello sợ, không đại biểu trên trận Juventus, cầu thủ cũng nguyện ý nhận sợ. Làm tranh tài thời gian đi qua 75 phút đồng hồ lúc Juventus cầu thủ kìm nén không được bắt đầu chủ động tiến công. Kết quả bọn hắn vừa công tới, ngược lại bị Miuo đánh một đợt khoái công. Cái này đợt khoái công đơn giản đến cực điểm. Silva gãy mất Cheseguet bóng. De Rossi đưa bóng phân bên cạnh giao cho Lam. Cái sau nghiêng chuyển hướng trước vị trí chạy Alonso. Alonso lại cấp tốc đưa bóng chuyền cho tiên phong trên Henry. Bóng đến rồi Henry trước người lúc. So với hắn, Juventus tiền vệ nhóm ưu điểm là đối với tình thế phán đoán. Nên khống chế bóng lúc khống chế bóng, lừa bóng đột phá. Không nên quá nhiều dính bóng lúc sẽ thích hợp đem bóng phân đi ra. Lần này hắn liền không đợi đối phương bức cướp, chủ động lui về tiếp ứng lúc đưa bóng làm cho rồi Rony. Miuo cái này đợt khoái công đánh cho đơn giản hữu hiệu. Lại tại chuyền bóng cho Henry cái kia một chút đem thọc sâu không gian mở ra. Đồng thời Henry chuyền về. Lại để cho Juventus cầu thủ hậu vệ tiết tấu bên trên có rồi tương phản. Rony lại dẫn bóng hướng về phía trước đột tiến. Vừa vặn đem tiết tấu Charlie dùng đến rồi trình độ cao nhất. Rony dễ như trở bàn tay đột phá Emerson. Tại Cannavaro trước người ngang lừa bóng một bước lắc ra không gian. Lại tiễn ra một cước tinh diệu thẳng nhét. Phản Việt vị thành công Villa hình thành đơn đao. Đối mặt Buffon. Villa nhìn qua rất là bạo lực, trực tiếp truyền dài oanh cửa. Dùng bạo lực rút bắn oanh mở rồi Buffon 10 ngón quan. Dự bị ra sân Villa vì Miuo khóa chặt thắng cục. 3-0, Juventus không có cơ hội. Bọn hắn tại sân bóng Lion King chớ nói một bóng khó cầu. Chỉ sợ liền một lần bắn cửa cơ hội đều rất khó tìm ra. Hiện tại Miuo có thể ước mơ bọn hắn câu lạc bộ thứ 6 tòa vô địch Champions League Cup rồi. Khoảng cách trong lịch sử thứ nhất, chỉ kém cuối cùng một trận tại Istanbul trận chung kết. Andrej khi nhìn đến Villa vào bóng sau rốt cục xác định. Thật sự là ta đa nghi. Juventus ngược lại là muốn vào công. Thế nhưng là tại Miuo phòng thủ nghiêm mật bên trong. Sự tiến công của bọn họ đánh cho thật có chút làm cho người cảm thấy im lặng. Lúc này, Andrej ngược lại là nhớ tới một câu. Một câu tại nguyên lịch sử bên trong đương đại nói tới một câu ngôn luận. Nếu Champions League là giải đấu, như vậy đoạt giải quán quân cao nhất tỷ lệ hai đội bóng. Một chi tên là Chelsea, một chi tên là Juventus. Cái này loại ngôn luận trèo chống cơ sở là cái gì? Ổn định, Juventus cùng Chelsea, đều hắn mẹ quá ổn định. Cho nên bọn hắn tại giải đấu mà biểu hiện làm cho người khác sợ hãi. Thế nhưng là, giải đấu cùng cúp thi đấu là hoàn toàn khác biệt. Cúp thi đấu sở dĩ tính ngẫu nhiên lớn, bởi vì vận mệnh sẽ ở 90 phút đồng hồ, hoặc là 180 phút đồng hồ bên trong quyết định. Quá ổn định đội bóng, thì rất khó có xuất kỳ chế thắng biến hóa. Cái này loại ổn định cũng không phải là chỉ chiến tích. Mà là chỉ tranh tài tư thái, đội bóng chiến thuật phong cách, tựa như Chelsea giải đấu điểm tích lũy phi thường cao. Thế nhưng là, không có người sẽ nói Chelsea tại đá mỹ lệ bóng đá. Bọn hắn bóng đá cỡ nào hoa lệ, cỡ nào cảnh đẹp ý vui, thủy ngân chảy, không có người sẽ cho rằng như vậy. Thậm chí về sau Abu đuổi việc Mourinho nguyên nhân. Nó bên trong cũng có Chelsea không có bị xây dựng thành mỹ lệ bóng đá đại biểu tính đội bóng một. Trong nhân tố, có được có mất, làm ngoại giới đang không ngừng tán tụng Andrej, nói hắn dũng cảm mạo hiểm, linh hoạt đa dạng lúc, cũng sẽ có người nói dạng này dũng cảm cần gánh chịu cực lớn phong hiểm. Tựa như hôm nay đánh rồi Juventus, Miuo là cho đối phương cơ hội tốt. Nhưng là đối phương không có chủ động đi tóm lấy cơ hội như vậy. Thế nhưng là trái lại suy nghĩ một chút. Khó nói những cái kia ổn định đội bóng. Liền thật không có kẽ hở sao? Không, trên thực tế dạng này đội bóng. Tỷ lệ sai số phi thường thấp. thấp đến rồi trình độ gì? Một khi chính mình dẫn đầu phạm sai lầm, như vậy khả năng tại ngắn hạn bên trong liền không có lật bàn khả năng rồi. Bởi vì ngươi đội bóng quá ổn định, không am hiểu mạo hiểm, không am hiểu đi cải biến, đi làm ra tích cực đồng thời hữu hiệu biến hóa. Mourinho một cái trận đấu mùa giải bị Andrej 4 giết. Xét đến cùng, từ chiến lược cùng chiến thuật, tranh tài chi tiết xu thế trên. Như thế ổn định Chelsea vì gì quân lính tan rã? Cũng là bởi vì bọn hắn dẫn đầu phạm sai lầm. Mutu hít thuốc phiện, Champions League hiệp thứ nhất sân nhà nhất định phải vào bóng. Hiệp 2 điểm số lạc hậu cũng phải chủ động xuất kích. Giải đấu cuối cùng đại quyết chiến. Bọn hắn đồng dạng tại chiến lược trên ở vào hạ phong. Bọn hắn rất ổn định. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là dẫn đầu phạm sai lầm rồi. Cho nên muốn đi bù đắp sai lầm lúc. Liền trở nên lỗ thủng trăm ra. Mà một khi lạc hậu. Lật bàn đối bọn hắn tới nói. Quá khó khăn. Giải đấu bên trong. Nếu như không có Miwoo. Chelsea 1-2 trận tranh tài sai lầm. Có thể sẽ bị ném sau ót chỗ xem nhẹ. Mặc dù có 1-2 trận tranh tài sai lầm. Đằng sau còn có bù đắp cơ hội. Mà giống tại Champions League bên trong. Juventus dạng này vứt bỏ cái thứ nhất bóng về sau muốn nghịch chuyển lại không biết làm sao. Là thuộc về rất điển hình hiện tượng. Andrej bản thân chưa nói tới cỡ nào khuynh hướng ổn định hoặc linh hoạt phong cách. Chỉ là trong tay hắn bài. Khiến cho hắn làm ra nhất quyết định chính xác. Vậy liền là nhất định phải trên phương diện chiến thuật phong phú linh hoạt. Không phải, chẳng phải là tiêu xài rồi Rooney, Henry, Cristiano Ronaldo các loại những này cầu thủ thiên phú. Bọn hắn sức sáng tạo lại cái nào có đất dụng võ. Làm toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên một khắc này. Juventus sớm đã hành quân lặng lẽ. Đội bóng vứt bỏ thứ 3 bóng lúc. Bọn hắn liền biết rõ Champions League hành trình đi tới điểm cuối cùng. Khoảng cách trận chung kết cách xa một bước. Lại đột nhiên tử vong. Capello xem như cái kỳ nhân A. Ăn nói có ý tứ. Cho dù là tại thất bại lúc. Cũng làm cho người nhìn không ra hắn có mãnh liệt thất vọng cảm xúc. Tại cùng Andrej lúc bắt tay. Hai người chỉ là ánh mắt tiếp xúc một cái chớp mắt sau tách ra. Đường ai nấy đi. Juventus mang theo nuốt hận vòng bán kết thất lạc rời đi sân bóng Lion King. Bọn hắn hiện tại có thể chuyên tâm đi bảo đảm giải đấu rồi. Tin tức tốt là tại một cái khác trận vòng bán kết bên trong. AC Milan đào thải Eindhoven cũng xông vào rồi trận chung kết. Cái này đại biểu Juventus tại giải đấu bên trong sẽ càng thêm chuyên chú. Bản thân cái này tại nước Anh là không tồn tại vấn đề. Bởi vì Premier League sẽ ở tháng 5 trung tuần liền kết thúc. Ngày 25 tháng 5, Champions League trận chung kết đến. Thế nhưng là, Serie A thu quan chiến. Lại là tại ngày 29 tháng 5. Nói cách khác, Champions League trận chung kết phía trước. Serie A thu quan ở phía sau. AC Milan tại quá trình này bên trong cần chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Tự nhiên tinh lực sẽ có phân tán. Để Juventus ngư nhân đến lợi. Andrej tại cùng Capello sau khi bắt tay đi vào trận bên trong. Hắn phân biệt ôm rồi trên trận các đệ tử. Cùng bọn hắn cùng nhau đáp tạ khán đài fan hâm mộ. Tại rút lui lúc, đi ở đằng trước đầu Andrej. Cùng với phía sau hắn thành bài ngang trước ưỡn ngực Miwoo chúng tướng. Tạo thành rồi một bức kinh điển hình ảnh. Bọn hắn là hướng đi cầu thủ thông đạo. Thế nhưng là tinh khí thần phá lệ xuất chúng. Ánh mắt sắc bén, thần sắc tràn ngập chiến ý. Giống như hành tẩu phương hướng. Muốn đi hướng Istanbul, cầu thủ kia thông đạo lối vào. Tựa như quỷ dị khó lường. Cất giấu một mảnh hư vô không biết. Chờ đợi Miwoo đi để lộ cái kia thần bí khăn che mặt. Đạp vào bọn hắn vô cùng quen thuộc chiến trường. Thắng được thắng lợi, hái vinh dự. Khiến cho bọn hắn trở nên càng thêm siêu nhiên xuất chúng. Khiến cho cuồng sư ghi vào mới lịch sử ghi chép bên trong. Sau trận đấu Fleet Street đưa cho Miwoo bổn tràng tranh tài thống trị cấp đánh giá. Mà Italy truyền thông thì một mảnh ai thán thanh âm. cho dù là chuyên nghiệp truyền thông lúc này cũng không khỏi lưu tại dung tục. Bọn hắn cầm ra một cái đơn giản đổi vị tương đối đến dự đoán Champions League trận chung kết. AC Milan vừa mới tại San Siro 0-1 bại bởi rồi Juventus. Juventus lại quay đầu tại sân khách bại bởi rồi Milwaukee, một cái nhìn thấy mà giật mình 0-3. Như vậy đến rồi Champions League trận chung kết. AC Milan cùng Milwaukee lúc giao thủ. Ai phần thắng càng lớn? Chính là mang dạng này lo lắng. Italy truyền thông lại bắt đầu chính mình cãi nhau. Đầu tiên là Italy liên đoàn bóng đá đối với thi đấu trình an bài thiếu cân nhắc. Mẹ nó, đều muốn đánh rồi Champions League trận chung kết rồi. Giải đấu vẫn còn không có đánh xong. AC Milan giải đấu tranh quan là lạc hậu cho Juventus. Thế nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Người để AC Milan thật sự là đi xong dây tranh quan a. Lúc đầu xong dây tranh quan là bình thường. Nhưng bình thường chiến lược đều là cướp bên ngoài trước phải ăn bên trong. Trước tiên đem giải đấu làm xong. Sau đó lại đi bên ngoài đánh rồi âu chiến. Nhưng là bây giờ AC Milan lại muốn mang đối với giải đấu quán quân nhớ đi Istanbul cùng Milwaukee so. Sánh cao thấp. Đương nhiên, bọn hắn có lựa chọn. Tại Champions League trận chung kết đến trước đó liền dứt khoát đem quán quân tặng cho Juventus. Được rồi, nói như vậy, bọn hắn liền có thể tâm vô bằng vụ tiến về Thổ Nhĩ Kỳ. Andrej đối với ngoại giới truyền thông cãi lộn làm như không thấy. Giải đấu sắp nghênh đón thu quan chiến. Champions League cũng thuận lợi thẳng tiến trận chung kết. Trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. Tại cấp đội bóng nghỉ lúc nghỉ ngơi. Hắn cùng Íp cùng nhau mang theo tiểu công chúa Bonnie đi sân chơi. Vượt qua ấm áp lại vui sướng một ngày. Hoàng hôn thời điểm, hắn lái xe về đến cửa nhà. Ngoài ý muốn nhìn thấy tại nhà hắn bên ngoài phòng chỗ đậu xe trên ngừng lại một chiếc xe. Bên cạnh xe, có người dựa vào xe đang chờ hắn. Sao ghét, này, Gareth, tới rồi vì cái gì không gọi điện thoại đâu. Ngày mai đội bóng có huấn luyện. Lão đại ngươi khẳng định ban đêm sẽ về nhà. Nếu như ngươi chưa có trở về, cũng không cần gấp, ta hôm nào lại tìm ngươi là được. Thời gian của ta không khẩn trương. Andrej mời Southgate vào nhà đi nói chuyện phiếm. Hắn còn không biết rõ Southgate tìm hắn có chuyện gì. Thế nhưng là, Southgate lại đề nghị hai người tại xung quanh công viên bên trong tản bộ. Andrej đại khái đoán được đối phương có thể có chút tương đối nghiêm túc chủ đề muốn cùng chính. Mình đàm, cho nên cùng Southgate cùng nhau đi vào rồi công viên bên trong. Vốn là giữa hè sắp đến mùa, cảnh gửi vốn nên nhiệt tình như lửa. Lại bởi vì Southgate thâm trầm mà để Andrej trong mắt cảnh sắc biểu lộ ra khá là tiêu điều. Đại khái, là bởi vì Southgate già rồi. Hai người dọc theo công viên lớn đường đi rồi nửa vòng. Southgate vẫn không có mở ra miệng. Phảng phất tại trầm tư cái gì. Andrej không nguyện ý để bầu không khí trở nên càng ngày càng nặng nặng. Giống như không khí đều sẽ bị đọng lại. Hắn trước tiên mở miệng. Cười nói. Đúng. Có chuyện phải nói cho ngươi. Chúng ta đã hướng FA xin tại giải đấu thu quan tranh tài vì ngươi ban phát quán quân huy chương. Hẳn là không có vấn đề lớn. Có thể thông qua. Southgate bản trận đấu mùa giải đấu ra sân số lần chỉ có 7 lần. Coi như tăng thêm thu quan chiến. Tối đa cũng chỉ có 8 lần. Cho nên Milwaukee muốn hướng FA xin dàn xếp một chút. Cho Southgate cũng ban phát thưởng bài. Dựa theo Southgate đối với đội tuyển Anh cống hiến. FA chắc chắn sẽ không có tình người. Lúc đầu là một chuyện tốt. Andrej nhưng không ngờ tại hắn sau khi nói xong, Southgate dường như bỗng nhiên bừng tỉnh, đáp lại, không, lão đại, ta cự tuyệt nhận lấy huy chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.